Anh Sa rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn, những khán thính giả của kênh Trở Tình. Và bây giờ là 20 giờ tối, anh Sa đã quay trở lại, tiếp tục đến với chuyên mục Truyền Dài Kỳ trong buổi tối ngày hôm nay. Thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn phần 2 của bộ truyện Người Chồng Danh Nghĩa đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Quý vị và các bạn thân mến, với 6 tập truyện đầu tiên thì đã kể về một câu chuyện tình yêu của một cặp đôi khác, và sang phần 2 của bộ truyện này thì chúng ta sẽ đến với một câu chuyện tình yêu khác và hoàn toàn không hề liên quan gì đến phần 1 cả. Ở phần 2 của bộ truyện này thì sẽ kể về cuộc đời của Thu, một cô nữ sinh trung học rất xinh đẹp, lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Cô có một người mẹ và một người anh trai đã mang đến không biết bao nhiêu rắc rối cho gia đình. Và đỉnh điểm của tập truyện này đó chính là việc Thu gặp gỡ với một người đàn ông xa lạ. Và đây chính là một chàng công tử ăn chơi khét tiếng vừa từ nước ngoài trở về. Chính màn gặp gỡ này đã khiến cho cuộc đời của Thu xe lối. Vậy thì những tình huống nào đã xảy đến đưa đẩy đến màn gặp gỡ định mệnh này? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với những diễn biến đầu tiên của phần 2 bộ truyện Người Chồng Danh Nghĩa của tác giả Tống Thị Phương Anh. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Bên cạnh đó thì hiện tại kênh Chị Dầu đang phát sóng một siêu phẩm đến từ tác giả Phạm Vũ Anh Thư có tên gọi Tia Nắng Cuối Đường. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 7 bộ truyện Người Chồng Danh Nghĩa, tác giả Tống Thị Phương Anh, qua phần diễn đọc của anh Sa. Lúc này thì con Hân vừa đi vừa hát. Nắm bàn tay nhau đi, rồi đưa nhau đi đến đâu thì đến. Bốp một phát, mẹ vỗ đầu. Con Hân, học ở đâu câu đấy? Kìa mẹ, có sao đâu. Lớp con, toàn hát bài ấy cả thôi. Tao cho đi học, để hát linh tinh như vậy á. Con Thu đâu rồi? Nấu mãi không xong bữa cơm như vậy. Nhanh lên đi, bố và anh của mày sắp về rồi đấy. Cả ngày nấu có bữa cơm thôi cũng không xong nữa. 17, 18 rồi còn gì nữa. Ít đòi gì đâu. Con xong rồi đây. Tôi vã mồ hôi, bê mâm lên rồi đánh vào mông của Hân. Này, mẹ nói không sai nhé. Đi học thì học cái tốt đi, toàn hát linh tinh cả thôi. Ơ, em hát như vậy thì có sao đâu. Này thì cãi này. Bố từ ngoài đi vào với vẻ buồn bã. Sao hôm nay ông về muộn vậy? Cơ quan giảm biên chế. Có khi là tôi có trong danh sách về hưu sớm đấy. Trời à, hưu gì mà hưu. Ông chưa đến 50 cơ mà. Vậy đấy, biết sao đây. Thế để tôi tìm cách khác. Tôi ăn đi, đừng nghĩ nhiều nữa. Đáng lẽ thì tôi phải nghỉ từ lâu rồi, nhưng mà do nhiều công trình, tôi ba con, đáng lẽ ra phải nghỉ từ lâu rồi ấy. Bố tôi là một kỹ sư. Thôi, ông ăn đi rồi ngày mai tính sau. Sang năm thì con Thu cũng học đại học rồi, còn nhiều thứ phải lo đấy. Mà tôi thở dài, bố hỏi tôi. Thu à, thế tự tin đỗ đại học không con? Dạ có bố à, con sẽ cố gắng. Ừ, thưa con có học thì sau này sẽ thành công con à. Tôi cố mà học nhé. Anh tôi thì bóng bẩy đi về. Mẹ ơi, cho con 500.000. Bố tôi nghe xong đặt đũa xuống. Thế mày chưa gì lại xin tiền á? Mày có biết bố mẹ kiếm tiền khổ thế nào không? Cái thằng này, tôi vừa mới hôm qua mày cho rồi còn gì nữa. Nhưng mà con có bạn gái rồi, đi chơi trong túi có tiền thì mới tự tin được. Thì mày nhìn, mày còn hai đứa em đi này. Bà mà cho tiền nó nữa, đừng trách tôi đấy. Nếu như mẹ không cho con không thèm về nữa. Tôi không dám gấp đồ ăn lên ăn, nên chỉ ăn sau. Mẹ tôi thì lại nói tiếp. Cũng vì con mà nhà mình phải bán đi một lần rồi đấy. Bây giờ còn gì nữa đâu. Con cũng phải biết thương bố mẹ và các em chứ. Anh tôi thì ơn nào. Mẹ không cho con trai, mà không cho con sĩ diện gì cả. Bạn con, đứa nào cũng giàu có. Nhà của chúng nói, nhà nào cũng to mà có cả ô tô nữa. Mày câm ngay đi. Mà đánh đúng cũng vừa phải thôi. Bố mẹ nó có phải trả nợ đến nỗi bán cả nhà đi như tao không? Thằng mất dạy này, tụi mày cút đi. Được, là bố đuổi con đi đấy nhá. Đừng trách. Mẹ tôi vuốt ngực của bố. Thôi, ông ăn đi. Đấy, cô càng chiều con thì lại càng hư thôi. Tôi phải nói bao nhiêu lần cô mới hiểu đấy. Đúng là u mê mà. Rồi thì bố đứng dậy. Hân cũng ăn xong cơm, chỉ còn lại tôi và mẹ. Bây giờ thì tao chỉ ước có người nhận nuôi một trong hai đứa chúng mày thôi, cho tao nhẹ gánh. Mẹ nói xong thì cũng đứng dậy. Mẹ coi con trai là tất cả. Tôi lặng lặng ăn cơm không nói gì cả. Ngày hôm sau đi học, tôi đạp con xe mini cà tàng đã cũ. Con xe đó cũng lâu lắm rồi. Tôi đạp đến trường. Các bạn thì đều đi xe có gióng thành ngang đẹp lắm. Dù như vậy, tôi cũng chỉ ước mình có, chứ chưa bao giờ oán trách bố mẹ không cho tôi được bằng bạn bè. Trâm từ xa gọi tôi. Ê, con ngu. Hôm nay tao sang rủ đi thì mẹ mày bảo mày đi rồi. Đi đâu sớm vậy? Đi thể dục thôi. Lượn xe đạp hai vòng quanh hồ. Uầy, kính. Dạo này thể lực dồi dào nhỉ? Đêm qua bố mẹ cãi nhau cả đêm, không ngủ được ấy. Cái chuyện gì thế? Tao cũng không rõ, nhưng mà liên quan đến tiền đấy. Chán lắm. Ông Văn, anh trai của tao ấy, lại bỏ nhà đi rồi đấy. Thôi cứ mặc kệ đi. Lớn rồi, tự làm mà ăn. Mẹ tao mà nghĩ được như vậy thì đã không nên chuyển. Đi qua căng tin, nhìn thấy các bạn ăn mì thơm phức, Trâm rủ tôi thì tôi từ chối. Chán đi. Thôi mày ăn đi, tao ăn rồi. Ở thế vậy tao ăn nhé. Tôi quay đi, bởi vì mẹ từ lâu đã không cho tiền ăn sáng. Năm nay thì tôi lớp 12, áp lực học tập đến hoa cả mắt. Tan học thì mấy bạn ở lớp, ai cũng điện thoại đẹp. Con gái thì còn có son tô lên môi. Và có những bạn đã có bạn trai đến đưa đón. Trâm thở dài. Đấy, nhìn chúng nó mà phát thèm ấy. Thèm gì chứ? Yêu sớm vào thì khổ sớm thôi. Đừng có ham như vậy. Nói như vậy thôi, chứ chưa có anh nào ngắm ấy. Chứ nếu như không thì tao cũng yêu thử xem sao. Chúng nó còn yêu nhau từ cấp 2 cơ. Ở đây thì tao với mày cứ như người rừng ấy. Thì tại xấu quá mà. Ừ nhỉ, có khi là thế. Thôi, dẹp ý nghĩ đó đi. Mà này, con Thủy Anh ở lớp nghe nói yêu thằng đó giàu có lắm nhá. Mua điện thoại chục triệu cho đấy. Vậy cơ á, sướng thế. Tới bao giờ săn được anh có tiền, mua điện thoại chục củ đi thu. Tôi nghe xong thì cười. Thủy Anh đi sau. Chúng mày tuổi tôm á. Nó vênh váo đi qua tôi và Trâm. Trâm cãi lại. Tao tuổi tôm đâu. Tao tuổi dê nhá. Rồi thì hai chúng tôi cười ngặt ngáo. Trâm lại còn đá đều. Đấy. Ăn của đàn ông thì mất tranh rồi. Vênh có quái gì. Thủy Anh trợn mắt. Mày nói gì đấy? Con khốn. Nó quay lại tóm tóc của Trâm. Lũ tôm tém. Ghen ăn tức cỡ á. Được rồi, tao dí một phát chết ngay. Tôi can Trâm lại. Nó thì khỏe như voi ấy, cao xước hết cả mặt của Thủy Anh. Học sinh đứng xem đầy ở cổng trường. Trâm à, thôi đi, cô giáo sao bây giờ đấy? Trâm vừa buông thì Thủy Anh đạp nó một phát. Ngày mai tao đố mày dám đến trường đấy. Tao thách đấy. Thôi, mày điên á. Tự dưng lại đánh nhau như vậy. Đấy, con khốn đấy. Nó nghi nó là ai thế? Thôi, tao đứt cả cúc áo vì chúng mày đi này. Dừng lại đi. Rồi thì tôi và Trâm ra về. Về đến thì cũng không còn cơm nữa. Mày thì đang chơi bài bên nhà của hàng xóm. Mày không nấu cơm đâu. Úp mày ăn tạm đi con. Có rau không mẹ? Ăn không như thế này thì nóng lắm ý. Không có thì sao mua về mà ăn? Lớn như vậy rồi, cái gì cũng hỏi mẹ. Tôi nghe xong thì thở dài, về nhà úp mì ăn. Tôi chống tay lên bàn, đặt cằm lên nhìn tô mì. Không biết là bây giờ đi làm có ai nhận không nhỉ? Đúng lúc này Thanh tôi đi về, nhìn thấy bát mì thì nói. Ôi may quá, tao đang đói. Nhưng mà cái này của em. Thì đi úp bát khác đi. Mẹ đâu rồi? Anh tôi vừa nói vừa gõ đầu của tôi. Tôi xì mặt ra không thèm trả lời. Đang úp gói khác thì nhìn thấy có người gọi lớn ở ngoài. Thúy ơi, có nhà không em? Tôi chạy ra, là một người phụ nữ trông rất sang, đi ô tô đỗ bên ngoài. Có mẹ cháu ở nhà không? Dạ, mẹ cháu ở bên kia, để cháu sang gọi à? Tôi đi sang gọi mẹ. Mẹ tôi đi ra nhìn thấy cô kia thì giật mình. Chị đến lâu chưa? Em đang định tính ngày mai lên gặp chị đấy. Chị gọi cho em mà em không nghe máy. Cứ nghĩ em ốm chứ. Chị xuống đây. Thế nếu không thì chị cho người xuống rồi. Sao rồi em? Tháng này thế nào đây? Chị cho em khất nốt tháng này nhé. Sang tháng sau em trả luôn 3 tháng. Thế có ai đi vay lãi như em không? Chị nhân nhượng cho em lắm rồi đấy. Nghĩ dù sao quen biết nên chị cho khất. Thế nếu không thì em sang tên nhà cho chị đi. Sổ đỏ nhà em chị cầm mà. Ấy, chị nói bé bé thôi. Chồng em, anh ấy mà biết thì chết mất đấy. Chị cứ để em tính rồi em sẽ gọi cho chị. Đừng để cho chị gọi em thêm một lần nào nữa đấy. Dạ vâng ạ, chị yên tâm đi. Cũng tại máy của con bé út nhà em hay nghịch nên chắc là để yên lặng đấy. Này Thúy, tớ con gái lớn như thế này rồi cơ á. Dạ, sang tháng là tròn 18 tuổi rồi. Nhanh lắm. Con gái vẫn đi học chứ? Dạ, cháu con ạ. Thế lớn rồi, đi làm mà phụ bố mẹ nhé. Vâng ạ. Rồi thì bà cô đó quay lưng đi. Mày đi vào ngồi được mặt ra. Thế tao đến bao giờ thì mới hết khổ đây? Anh tôi vừa ăn vừa nói. Mẹ, con muốn báo cáo. Báo cáo cái gì đây? Con bé người yêu của con, nó có chửa rồi. Cái gì? Bây giờ nó bảo con phải cưới nó. Nếu như không thì nó mách bố mẹ nói. Mẹ tôi nghe đến đây thì lại ôm đầu. Tao mày nhìn xem đi. Gia đình của mình, ra hồn nhà hay không? Mà đòi cưới vợ vậy? Mày không làm gì cả. Lấy đâu mà nuôi vợ đấy? Con cũng chả thích nói. Chứ bây giờ nó chừa rồi, phải thế nào đây? Ui trời ơi là trời. Thế con mới bảo mẹ nói khéo để nó phá đi đấy. Nó bao nhiêu tuổi rồi? Nó bằng cái thu nhà mình ấy. Nó chưa đủ 18 á? Chưa thì phải. Ôi trời à. Sao mày không chết đi luôn đi? Nó mà kiện thì mày mọt gông, rũ tủ nhá. Tôi bê bát đi rửa. Nhìn mẹ và anh cãi nhau tôi cảm thấy buồn quá. Buổi tối đến, bố về nhà trong tình trạng uể oải, đau lưng, quần áo thì bụi bặm. Thế ông làm gì mà bụi bặm như vậy? Thì làm công trình mà. Tôi chưa bị biên chế đâu, bà yên tâm đi. Như vậy thì tốt rồi. Thế tháng này lương bao giờ có vậy? Cô vừa mới cầm xong cơ mà, sao lại hỏi thế? Vậy à, tôi quên. Thế ông đi nghỉ đi nhá. Bố cởi áo, tôi nhìn thấy có vệt xước trên vai, một rát dài đỏ ửng như vậy. Tôi lo lắng. Bố à, bố bị ngã? Không có. Con đi học đi. Năm nay thi đấy, đừng có chảnh mảng đấy. Dạ vâng ạ. Tôi nhìn thấy mẹ cứ đi đi lại lại, không dám nói với bố về chuyện của anh. Ngày hôm sau thì mẹ đi ra ngoài từ sớm. Mẹ đi đâu vậy? Con còn đi học bây giờ đấy. Tới khi nào đi thì úp mì ăn. Tao còn đi hỏi vay tiền. Nhớ ra bố mày biết. Rồi còn truyền thẳng văn. Thằng con bất hiếu, ngu hết cho nói. Tôi đạp xe đạp, đi qua ga đèn đỏ. Tôi đang đỗ thì thấy có sáng ai đó, giống như bố, đang vác từng bao tải lên xe. Tôi lặng yên nhìn bố. Đúng là bố rồi. Mặc cho còi phía sau vẫn cứ ấn, tôi lặng lẽ đi vào. Nhìn thấy tôi thì bố quay đi vội. Bố ơi, bố làm gì ở đây vậy? Bố không đi làm à? Lát nữa bố đi. Con đi học đi. Bố phụ việc cho bạn một chút thôi. Đi học đi con. Vâng à. Vậy con đi đây. Ngoái lại thì sáng của bố vẫn đang vác đồ. Tan học thì tôi chạy vội đến bến ga. Nhìn thấy bố vẫn ngồi đó vã mồ hôi uống nước. Tôi quay đi chợt hiểu ra công việc mà bố đang làm. Bố tôi đi bốc vác, kiếm từng đồng. Vậy mà anh trai của tôi lại ăn trắng mặc trơn. Còn chúng tôi chan ngủ mà không biết đến bố đang cực khổ bên ngoài. Buồn bã, đạp xe về thì mẹ vồ lấy tôi. Này, mẹ bảo nhá, mẹ nhờ tí được không? Sao vậy mẹ? Con sang nhà người ta làm người ở đấy. Sáng đến dọn, tối về chỉ dọn dẹp thôi. Ở đâu về mẹ? Đây, địa chỉ đây. Là nhà chị gái cái cô hôm qua đòi tiền mẹ đấy. Cô ấy bảo nhà chị cô ấy thiếu người dọn dẹp. Sáng đến dọn, tối về, hoặc đi học về qua dọn sạch sẽ là được. Vâng à, vậy thì ngày mai con đi. Ừ, thì giúp mẹ nhé. Tôi cảm thấy vui, bởi vì có công việc phụ được bố mẹ chút ít. Ngày hôm sau chủ nhật, tôi đi làm buổi đầu tiên. Tôi nấu cơm rồi mang qua cho bố làm. Sao con lại ở đây vậy? Bố ăn đi, đừng ăn cơm ngoài. Con không nói với mẹ đâu. Từ hôm nay thì con cũng đi làm rồi. Tụi con làm gì? Vớ vẩn. Việc của con là học cơ mà. Nhẹ nhàng thôi bố à. Chỉ làm dọn dẹp nhà cửa rồi về thôi. Thế ai bảo con làm vậy? Là mẹ xin cho con. Dọn một tí, vận động là được thêm chút tiền tiêu vặt nữa. Con không quên việc học đâu. Bố yên tâm nhé. Bố ăn đi. Thế đi cẩn thận con nhé. Sau đó tôi đến theo địa chỉ. Là một căn nhà nằm trên phố cổ. Nhìn bề ngoài thì cổ kính, nhưng mà vào bên trong thì lại rất xa hoa. Vừa ấn chuông thì có người đi ra mở cửa. Ai đấy? Dạ cô ơi, cháu đến phụ dọn nhà. À, bà chủ có dặn, nếu như đến thì đến căn khác. Nhà này chỉ để thờ tổ tiên thôi. Địa chỉ đây nhá, cách đây 5 cây số nữa cơ. Dạ không sao đâu ạ, cháu đạp xe cũng nhanh lắm. Tôi đi dưới trời thu dập nắng vàng nhẹ. Đến nơi thì nhà rất lớn, kiến cổng cao tường. Khu này là khu biệt thự, toàn là người đi ô tô cả thôi. Tôi ấn chuông. Đến rồi sao? Là một người phụ nữ rất đẹp đi ra mở cổng. Cháu chào bác ạ. Cháu là Thu, cháu đến dọn dẹp ạ. Ừ, cháu vào đi. Tôi dắt xe đạp vào. Nhà xa như vậy mà đi xe đạp sao? Từ ngày mai đi xe buýt sẽ tiện hơn. Dạ vâng ạ, cháu cũng quen rồi. Cháu dọn từ trên xuống chứ ạ? Ừ, cháu dọn đi nhé. Từ trên bước xuống là một người phụ nữ mặc váy đen sang trọng. Cô lúc nãy vội cúi chào. Chào bà chủ, cô bé đến rồi ạ. Tôi ấp úng, bởi vì cứ nghĩ rằng cô lúc nãy là bà chủ. Tôi nhìn thấy rồi, đã xem qua camera. Thêm con uống sinh tố nhé. Bà ấy cười nhẹ. Dạ thôi ạ, cháu làm luôn đi ạ. Thế không khát sao? Dạ không ạ. Tôi cười híp mắt. Vậy thì dọn từ phòng của bác nhé. Dạ vâng. Tôi phần vân. Nhà có giúp việc rồi cơ mà. Nhưng mà rồi thì tôi kéo rèm dọn phòng lau sạch sẽ. Phòng của bác gái gam màu nâu, dán hoa văn rất nhẹ nhàng. Bác ngồi ghế nhìn tôi rồi sau đó nói chuyện. Thu sinh năm 91 nhỉ? Dạ đúng ạ. Thế bao giờ thì con đủ 18 vậy? Sang tháng sau à? Chỉ còn vài ngày nữa thôi à? Mà công nhận bác gái xinh thật đấy. Bà nghe xong thì cười lớn. Bác già rồi, xinh gì nữa? Con mới xinh đấy. Khuôn mặt thì rất phúc hậu, bác rất thích. Tôi cười ngu ngơ. Lần đầu có người bảo cháu phúc hậu đấy. Nhà bác cũng sạch lắm rồi. Cháu thấy chỉ là ít bụi bẩn thôi. Thế con sinh tháng mấy vậy? Dạ, tháng 3 à? Mùa xuân. Bác rất thích con gái sinh vào mùa xuân. Vì nụ cười của các cô bé sinh vào mùa xuân thì rất tươi và rạng rỡ. Tôi đỏ mặt. Bác gái nói hay thật à? Thế có bạn trai chưa con? Dạ chưa à? Cho con đi học thế nên chưa nghĩ đến à? Con gái bây giờ yêu sớm, sa đọa sớm vào các tệ nạn. Rồi thì sau đó tìm một bến đỗ, bám vào các chàng trai, con nhà điều kiện, để có một thân phận thôi. Tôi cười nhạt rồi đáp. Dạ vâng. Nhưng mà bác sống ở đây với mấy người à? Một mình thôi. Bây giờ thì bác phải ra xưởng của bác rồi. Bác làm gì vậy à? Bác làm tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu Vạn An. Dạ vâng. Tôi nghe đến giám đốc thì cũng đủ biết giàu có lắm rồi. Dọn dẹp xong thì cô giúp việc đưa cho tôi một túi cá biển. Thế mang về mà dùng nhé. Nhà nhiều đồ lắm. Bà chủ bảo rằng đưa cho cháu mang về đấy. Dạ, cháu cảm ơn à. Cô gửi lời cảm ơn hộ cháu nhé. Sau đó thì tôi cười rồi xách túi cá ra về. Về đến nhà thì nấu cho cả nhà ăn. Bố tôi vui vẻ nói. Công việc sao rồi con? Có ổn không? Dạ vâng, ổn bố à. Cũng nhàn lắm à. Mẹ tôi nói thêm. Có việc dọn nhà cho họ thôi. Mà gia đình nhà đấy thì chắc giàu có lắm nhỉ? Vâng à, nhà to lắm mẹ à. Bà gái đấy lại làm giám đốc cơ đấy. Thế là phụ nữ mà giỏi thật đấy. Thế gia đình của họ đông con không? Bà ấy nói chỉ sống một mình thôi. Chắc là con cái sống ở nơi khác. Đấy, làm cho gia đình giàu có, người ta cho đủ thứ ấy. Đây này, ăn đi ông. Rồi thì mẹ gắp cho bố. Bố nhìn tôi rồi hỏi. Thế ngày mai cũng đi à con? Dạ vâng à. Học xong thì con đến làm ngay. Con đi xe buýt, xe đạp để cho bố đi. Mẹ nói thêm. Như vậy cũng được. Bố đưa đi xe buýt chật chội. Thanh niên chúng nó chịu được. Bố lo lắng. Có được không vậy con? Được mà bố. Con đi xe buýt che mưa nắng luôn. Và lại ở đấy cũng khá xa thế nên đi xe đạp cũng sợ mụn. Ừ, thế như vậy cũng được. Ngày hôm sau tôi đi học, Trâm thì cười hớn hở ngay từ cổng. Này, thông báo cho mày một tin nhé. Tin gì vậy? Con Thùy Anh bị đánh toe cả mỏ rồi đấy. Mà cái thằng đấy đã có người yêu. Xong rồi thì con người yêu của nó gọi hồi đánh cho một trận. Dã man thế á? Mà thôi mặc kệ nó đi. À này, tao có bạn trai rồi đấy. Thật vậy á? Khi nào vậy? Qua màng thôi. Anh ấy ở tỉnh, bảo là sang tháng ra ngoài này rồi đi làm, sau đó sẽ gặp nhau. Cẩn thận đấy nhá. Vào lớp đi học xong, tao còn đi làm nữa. Làm gì vậy? Giúp việc, dọn dẹp thôi. Nhưng mà cũng sướng, nhà đó thì sạch sẽ lắm. Tao thì vẫn may mắn hơn mày, chưa phải đi làm ấy. Tan học, vừa ra đến cổng thì tôi nhìn thấy bác gái kéo kính xe xuống. Bác vẫy tay rồi nói. Lên xe đi, tiền đường, bác qua đón. Sao bác biết cháu học ở đây à? Tất nhiên, người làm thì bác phải tìm hiểu chứ. Dạ vâng ạ. Tôi cứ loay hoay mãi, chưa mở được cửa xe. Bác gái mở sẵn từ bên trong. Trên đường đi thì bác nói. Nhà của bác nhiều đồ lắm. Đa số được biếu, thế nên là đồ an toàn cả thôi. Con cứ lấy về cho gia đình dùng nhé. Cháu cảm ơn ạ. Về đến nơi thì tôi bắt tay vào dọn dẹp. Hôm nay xong sớm nên bác gái bảo tôi. Thế cháu qua đây nhổ tóc sâu cho bác đi. Bác chưa giới thiệu nhỉ? Bác tên Hoài nhé. Vâng ạ. Hôm nay thì bác vừa đi xem bói. Bác vui lắm. Thế thầy nói gì ạ? Nói là bác sắp có con dâu. Thật vậy ạ? Chúc mừng bác ạ. Thu này, thế qua đây ở với bác cho đỡ buồn nhé. Cái này sẽ bớt tiền cho bác. Bố mẹ cháu sẽ không đồng ý đâu. Bác nói là được thôi. Chứ đi qua lại thế con vất vả quá. Đồ ăn hàng ngày bác sẽ bảo người lái xe mang đến cho. Dạ thôi, cháu về ạ. Ở đây thì cháu không quen đâu ạ. Bác nói thật lòng đấy. Chứ ở đây một mình thì bác cũng buồn lắm. Dạ, nếu như vậy thì để cháu hỏi lại bố mẹ cháu đã. Sau đó thì tôi ra về. Vừa vào cửa thì bố mẹ lại cãi nhau. Tôi cho đồ vào tủ lạnh rồi đi tắm rửa. Mẹ nói lớn. Thu, từ ngày mai qua đấy ở nhá. Cổ điên á? Có gì đâu. Nó qua ở nhà phụ bà giám đốc. Cái Hành, em gái bà chủ nó bảo. Bấy có ý như vậy, đỡ phải đi lại còn gì. Nhà cửa có đấy, mà để con đi đâu? Cô điên rồi sao? Tôi không đồng ý. Thì qua đấy ở một tháng thôi. Bà ấy bảo một tháng nữa đi nước ngoài rồi. Thế bà không nghĩ gì sao? Tại sao tự dưng lại muốn con mình qua đấy? Cô không đồng não á? Thì người ta quý nó. Có gì đâu suy nghĩ nhiều như vậy. Như vậy chả tốt á. Tôi ôm đầu. Thôi à, con đi ngủ đây. Ngày mai còn phải đi học nữa. Rồi thì bố mẹ lại tiếp tục cãi nhau. Buổi sáng hôm sau thì mẹ nói vòng vào giường của tôi. Ngu lắm con à. Đến đấy, ở đấy, rồi người ta cho đồ, nịnh vào chứ con. Ý mẹ là sao à? Mà sao mẹ cứ muốn con đi như vậy? Thế mày nghe lời mẹ đi. Để nhà còn lo vụ thằng Văn nữa. Sang đó ở vài hôm, cho bà ấy vui thôi. Nghe xong thì tôi thở dài. Sang đến nhà bác gái. Tôi dọn dẹp xong thì trời mưa. Lại ngủ quên trên ghế. Mưa to rồi. Nghe tiếng bác gái tôi liền bật dậy. Bác về rồi à? Cứ ngủ đi. Chắc là buổi sáng dậy sớm thế nên buồn ngủ sao? Dạ thôi à, cháu cũng tỉnh rồi. Ngủ ngon quá à? Con rất hay cười nhỉ? Tôi đi làm tóc với bác nhé. Đi ra xe đến salon tóc, bác bảo với tôi. Con cũng cắt bớt cái đuôi đi. Dạ thôi à. Cứ cắt cho con bé nhé. Xong xuôi đi về bác gái bảo tôi. Con buộc sợi chỉ đỏ này vào tay đi. Bước 9 bước, về phía trước, không được quay lại nhé. Để làm gì vậy bác? Con cứ làm đi. Tôi vừa bước thì ở phía sau, bà giật sợi chỉ rất mạnh. Sợi chỉ trên tay tôi không hề đứt. Bác gái cười rồi bảo. Tốt, rất tốt. Cô giúp việc cười. Nhìn cô bé cũng biết rồi. Như vậy là tốt rồi. Tôi thì hơi thắc mắc. Bác à, có gì sao à? Không có gì đâu. Chỉ là con là cô bé ngoan, không hư hỏng là tốt rồi. Tôi gãi đầu. Hôm nay thì bác phải đi vắng, nên cần người trong nhà. Cô giúp việc phải đi cùng bác nữa. Tụi con ở nhà trong nhà cho bác đêm nay nhé. Bác sẽ xin bố mẹ cho. Dạ vâng ạ. Một hôm thì được ạ. Tôi cứ lên phòng của bác mà ngủ đi. Trên đó có bàn học đấy. Dạ thôi ạ. Cháu ngủ ở ghế là được rồi ạ. Không sao đâu. Phòng của ta đâu có gì đâu. Cứ lên đấy ngủ cho đàng hoàng đi. Thế thôi bác đi đây. Dạ vâng ạ. Bác vừa đi thì tôi khóa cổng lại. Tôi cảm thấy may mắn khi được làm giúp việc cho nhà của bác gái. Bác thì hiền lành lại còn tốt bụng và quý tôi nữa. Trời mưa lớn tôi lên phòng bỏ sách ra học rồi ngủ quên lúc nào không hay. Bất chợt có tiếng gọi cửa phòng. Mẹ ơi, Bà ngủ chưa? Tôi giật mình tỉnh lại. Mình đang nằm mơ á. Đi ra mở cửa phòng thì tôi giật mình khi nhìn thấy một người đàn ông, người đầy mùi rượu, đang đứng trước cửa. Tôi hét lên. Có trộm, có trộm. Tôi nhìn xung quanh tìm đồ để đánh trộm thì anh ta nói. Bị điên á? Tôi sợ quá, liền chạy lên giường chôm chăn lại. Chú à, chú lấy gì cứ lấy đi, nhưng mà đừng hại cháu nhé. Mẹ đâu rồi? Mẹ nói đau bụng cơ mà. Khỉ thật đấy. Thế mẹ lại lừa con á? Anh ta quay đi. Tôi nhìn tí hí sợ run lên. Anh ta có điện thoại. Ừ, tao qua đây. Mất công thật đấy. Tao vừa về nhà. Thì cũng về nước 3 hôm rồi. Cũng phải về nhà tí chứ. Thế thôi nhá. Tôi run run nằm im trên giường. Nhìn ra không thấy anh ta đâu cả. Tôi bỏ chăn ra thổi phù phù. Ôi cha mẹ ơi. Phải báo cho bác gái biết có trộm mới được. Rồi thì tôi ấn máy bàn. Chợt nhìn thấy khung ảnh bác gái chụp hình với con trai. Là anh ta sao? Mà sao mình dọn hàng ngày mà không để ý nhỉ? Tôi ấn máy, nhưng bác gái không nghe máy. Cúp máy tôi chạy xuống nhà, chạy rung cả cầu thang ấy, miệng thì lẩm bẩm. Đi chưa vậy? Mong là đi rồi ấy. Đèn bật lên, anh ta ngồi trên cầu thang, dáng vẻ thì rũ rượi bởi vì say, chợt nói lên. Pha cho tôi cốc nước gừng đi. Vâng ạ. Nhưng mà nước gừng pha thế nào ạ? Anh ta nhìn tôi cười khẩy, rồi từ dưng đứng dậy đi vào bếp làm. Tìm gừng đi. Vâng ạ. Tôi lập tức tìm gừng. Anh ta thái lát mỏng cho vào cốc, đập hơi dập rồi đổ nước nóng vào. Đường. À vâng ạ, đường đây. Tôi mở các ngăn để tìm rồi đưa cho anh ta một lọ. Anh ta uống một mạch hết cốc nước gừng. Tôi đứng nhìn anh ta vừa uống xong, tôi cười. Thì ra uống cái này là khỏe. Bao nhiêu tuổi rồi? Cháu tên Thu, 17 tuổi. Cháu mới đến phụ giúp việc cho nhà của bác gái à? Giúp việc nhá. Anh ta lại cười khẩy. Vâng ạ. Vậy chú đi luôn chứ à? Để cháu còn khóa cổng nữa. Ai nói tôi sẽ đi? Anh ta đặt cốc xuống, rồi tiến gần sang chỗ tôi. Nếu như vậy thì cháu đi ngủ trước đây. Cháu cứ nghĩ chú là trộm chứ. Tôi có tên trộm nào nhìn giống thế này sao? À vâng, cháu nhầm ạ. Cháu đi ngủ đây. Tôi vừa bước đi thì anh ta giữ tay tôi lại. Tôi sợ quá, giật mình. Gì bà? Sao... chú lại cầm tay cháu? Giả vờ á? Giống phết nhỉ? Giả vờ gì chứ? Chú đừng có ý xấu nhé. Cháu về nhà đi. Bây giờ thì có chú trong nhà rồi. Sau đó thì tôi luống cuống chạy lên phòng lấy sách vở cho vào túi. Anh ta bước vào đóng cửa dầm một phát. Tôi rơi sách trên tay. Hôm nay trời thuốc cũng hơi nhiều. Vui vẻ chút đi. Vui vẻ gì chứ? Cháu không đùa đâu đấy. Tôi vội vàng nhặt sách cho vào túi. Anh ta bất ngờ ôm tôi từ phía sau rồi hít tóc tôi. Tôi sợ quá, run lẩy bẩy. Anh ta quay người tôi lại. Sẽ nhanh thôi. Chủ điện á, buông tôi ra đi. Có ai không? Ai chà, diễn giỏi thật đấy. Kích thích thật. Tôi khóc lớn. Anh ta tóm tay tôi rồi hôn thẳng lên miệng tôi. Tôi đấm vào ngực của anh ta. Sao vậy? Cô không biết hôn á? Là gái ngoan thật sự sao? Tóc của tôi rũ xuống ôm mặt. Tôi khóc nức nở. Chú gì ơi? Cháu vẫn còn đi học. Chú để cháu về đi. Cháu sợ lắm. Anh ta vuốt má của tôi. Sợ á? Tại sao từ đến đây rồi lại còn nói sợ nữa? Yên tâm đi, tôi sẽ làm nhanh thôi. Tôi ngẩng đầu lên, nước mắt rơi lá chá. Chú à, cháu không biết gì về đàn ông cả. Thế nên nếu như cháu sai cái gì, chú cứ nói đi. Đừng làm như vậy với cháu. Cháu muốn về nhà. Rồi thì anh ta luồn tay vào trong áo của tôi. Tôi giằng tay của anh ta lại. Thôi nào, nhanh lên đi. Tôi không có thời gian đóng phim với em đâu. Tôi cho em phương án. Một là ngoan ngoãn, còn hai là tôi sẽ hành em. Mà đừng có hòng giả nai với tôi ở đây nhé. Chú muốn gì vậy? Ôi, mẹ ơi, cứu con. Anh ta cười nức lên khi mà nghe tôi nói kêu cứu như vậy. Mau cởi khuy áo cho tôi, nhanh lên. Thế nếu như cháu làm rồi, thì chú sẽ cho cháu về chứ? Anh ta nhắm mắt lại rồi cười nhếch miệng. Tôi run run cởi áo cho anh ta, từng cúc áo một. Anh ta mở mắt nhìn tôi chằm chằm. Đủ rồi, bây giờ đến tôi sẽ cởi áo cho em. Tôi quay đi định bỏ chạy thì anh ta giữ chân kéo tôi lại, rồi sau đó sẽ toạc chiếc áo phông tôi đang mặc. Không được, đừng mà, cháu xin chú đấy. Tại sao chú lại ghê như vậy? Anh ta mặc kệ tôi vùng vẫy, vẫn cứ ghì chặt, rồi hôn tôi. Một tay giữ chặt tay tôi, tay kia thì kéo quần tôi xuống. Vừa kéo được quần tôi, anh ta lại còn lột luôn cả quần chip và áo lót. Tôi với vội chăn để che đi, khóc đến không thành tiếng. Ra đây. Tôi lắc đầu, anh ta giật chăn ra. Tôi tắt vội đèn, rồi để anh ta không nhìn thấy thân thể của tôi. Lúc này chỉ còn ánh đèn đường hắt vào thôi. Sao thế? Xấu hổ á? Ngoan đi sẽ nhanh thôi. Tôi không có thời gian đâu. Anh ta trèo lên người tôi. Tôi sợ quá. Lúc này thì tôi nói đứt quãng trong sợ hãi. Chú à, đừng làm như vậy. Cháu biết sợ rồi. Bố mẹ sẽ đánh cháu chết mất. Anh ta cười cười rồi hôn chuột lên môi, lên cổ của tôi liên tục. Dường như là anh ta đang rất hưng phấn, cứ luôn ghì chặt tôi như vậy. Em sẽ thích thôi, và không hề đáng sợ như em nghĩ đâu. Tôi tát vào mặt của anh ta rất mạnh. Chú dừng lại đi, cháu sẽ nói bác gái đấy. Thế nhưng mà anh ta lại cắn vào ngực của tôi rất đau. Đau quá, buông cháu ra đi, không được làm như vậy. Xin chú đấy, dừng lại đi. Ôi, còn Trinh á? Anh ta cười cười. Vậy thì mất thời gian phá rồi đây. Tôi lại bật khóc. Đừng có cố chống cự nữa, không thoát được đâu. Rồi thì anh ta bắt đầu phá Trinh của tôi. Bàn tay của tôi được anh ta giữ đau đến nỗi chỉ biết kêu lên trong nước mắt. Đau quá, chú thôi đi, dừng lại đi. Sau cơn đau sẽ thích ngày thôi. Tôi nức nở, thở mệt mỏi bởi vì đau đớn. Khi phá được rồi anh ta cười nhìn tôi. Game over. Chú, đúng là đồ khốn. Rồi thì anh ta từ từ tiến vào. Tôi buông thõng tay không chống cự nữa, nhìn lên trần nhà. Như vậy là mất rồi. Mình đã mất rồi sao? Khóc ở mức, anh ta hôn lên ngực tôi. Mình đã là một đứa hư hỏng thật rồi sao? Đến khi xong thì tôi kéo chăn quay đi. Anh ta với tay ôm từ phía sau. Ngủ đi, đừng có khóc nữa. Cũng chỉ đến như vậy thôi. Tôi mếu máo quay lại. Tôi thậm chí còn chưa biết yêu là gì cả. Tôi nói thế nào với bố mẹ đây? Anh không hề biết gì về tôi cả. Tôi cũng không biết gì về anh cả. Sao mà anh quá đáng như vậy chứ? Tôi mệt với em quá rồi đấy. Tôi đi ngủ đi. Anh ta ôm chặt. Và tôi cả đêm nhìn trời mưa. Còn anh ta thì ngủ ngon lành. Đến gần sáng, anh ta cửa người, buông tôi ra. Tôi bật dậy thì anh ta giữ tay. Đi đâu đấy? Chú muốn gì nữa? Tôi đi báo công an. Tôi nghĩ kỹ rồi. Anh ta cười nhếch môi. Mắt thì vẫn cứ nhắm lại. Kéo giật tôi nằm xuống, quay sang nhìn tôi. Tôi đằng nào thì cũng bị tội. Vậy thì tôi phải làm cho tới chứ nhỉ? Tóc của anh ta rũ xuống, khuôn mặt công tử bột. Chú đối với ai cũng như vậy á? Tùy em nghĩ thôi. Nhưng mà em may mắn đấy. May gì chứ? Tôi bật khóc, rồi thằng ta hôn lên chỗ nước mắt rơi. Cũng được, không tội. Nhìn nhau lâu như vậy tôi ngại, rồi thằng ta lại treo lên người tôi. Tiếp nhá, tôi lại hăng rồi. Không đâu, đừng mà. Rồi thì anh ta cười cười, vẫn ép tôi phải quan hệ, đến nỗi mặt của tôi tái mét đi. Tôi mệt quá rồi, tôi xin anh đấy, dừng lại đi. Tốt. Rồi sau đó tôi lả đi vì mệt, ánh sáng chiếu vào mắt. Tôi mở mắt rồi nhìn thấy đau khắp thân thể. Tôi bật dậy, quần áo bị xé rách, còn anh ta thì không thấy đâu cả. Tôi nhìn thấy trên giường có máu. Bỗng nhiên tôi rơi nước mắt. Giờ đến đâu thì tôi gạt đến đó. Tôi thầm nghĩ. Không sao đâu. Cứ coi như bị ngã thôi mà. Đang khóc thì cửa nhà tắm mở ra. Anh ta bước ra. Tôi quay mặt đi. Anh ta đi ra ngồi bên cạnh. Tôi nhìn thấy lưng và người của anh ta đầy hình xăm. Sao rồi? Có đau ở đâu không? Nói rồi thì anh ta sờ lên tóc tôi. Tôi quay mặt lại. Lại khóc á? Đúng là mệt thật đấy. Cháu muốn về nhà. Tôi ôm mặt. Anh ta đứng dậy mở tủ quần áo của bác gái, chọn chiếc váy đặt lên giường. Tôi sẽ đợi ở dưới. Anh ta mặc đồ xong rồi đi xuống. Tôi thì đau đớn, đứng dậy mặc chiếc váy màu đen. Và đây là lần đầu tiên tôi mặc váy nên cảm thấy ngại. Cổ và tay của tôi đều có vết tím, nhất là ở ngực. Đi xuống dưới thì thấy cô giúp việc đã về từ bao giờ. Còn anh ta thì ngồi uống trà đọc báo như không có gì xảy ra vậy. Cô giúp việc nhìn tôi. Dậy rồi sao? Mau xuống ăn sáng đi. Tôi đeo cặp lên vai rồi đi thẳng ra, đi ngang qua anh ta. Đứng lại. Em không soi gương á? Về nhà trong bộ dạng như vậy sao? Bố mẹ em sẽ lo đấy. Tôi đỏ mắt lên, nắm chặt tay lại. Cô giúp việc bảo tôi. Ở lại ăn sáng đi cháu. Đợi bà chủ về rồi tính nhé. Anh ta đứng dậy, đi ra kéo tay tôi ra bàn ăn. Ăn đi. Anh ta gấp đồ sang bát cho tôi. Tôi không nuốt được. Sao mà anh có thể bình tĩnh như vậy? Tôi đã làm gì sai á? Chính bởi vì em không sai, tôi mới như vậy. Mau ăn đi. Ăn xong thì đi ngủ đi. Khi nào tâm trạng ổn định thì hãy về, nếu như không muốn bố mẹ lo nghĩ. Tôi cầm bánh ăn mà rơi nước mắt. Cô giúp việc thì thở dài. Thế mẹ tôi không định về á? Bà chủ đi Singapore ngay đêm hôm qua rồi. Mẹ tôi cũng được đấy. Tôi nhìn thấy anh ta cười. Ăn xong thì tôi cứ đứng ở bếp rửa bát mà không dám đi ra ngoài. Bây giờ thì tôi phải đi có việc. Buổi tối sẽ về. Chú không cần báo cáo với tôi đâu. Đấy không phải là báo cáo, mà là đang tỏ ra có trách nhiệm với em đấy. Vậy nhá. Anh ta vừa đi thì tôi ôm cặp đi xa. Thế cháu à, cậu Thành đêm qua đã làm gì cháu rồi sao? Vâng à. Cô ơi, cháu không hiểu là chuyện gì đã xảy ra nữa. Mọi chuyện quá đột ngột, cháu không hiểu gì cả. Cái này thì cô không biết nói sao. Nhưng mà cô nghĩ cháu nên khôn ngoan. Thì bao giờ thì cứ lừa xem cô ấy thế nào nhé. Anh ta có bạn gái chưa? Có rồi. Thế vậy còn lừa gì nữa? Hơn nữa thì cháu cũng không thích anh ta. Bây giờ thì cháu không biết phải làm thế nào cả. Cháu cứ đi nghỉ đi đã. Bà chủ gọi cho mẹ cháu rồi. Mẹ cháu sẽ không lo gì đâu. Cứ đợi bà chủ về rồi nói tiếp nhé. Bây giờ trốn tránh cũng không được. Nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn đi học nữa. Rồi thì tôi lặng lẽ đi lên phòng ngủ và không quên chốt chặt cửa. Nằm trên giường cứ khóc không ngừng. Bố ơi, mẹ ơi, con xin lỗi. Ngủ đến tối thì điện thoại máy bàn trong phòng reo lên. Tôi với tay nghe máy. Mở cửa phòng đi. là giọng nói của anh ta. Tôi ngồi yên rồi nói vòng ra. Cháu đi ngủ rồi. Vừa hay lúc đó cửa phòng mở cạch ra. Anh ta lấy khóa giữ phòng. Thành tiến đến giường, rồi thì nằm lên đùi tôi. Người của anh ta lại đây mùi rượu. Sao vậy? Sao lại lạnh nhạt với nhau như vậy? Anh ta bắt đầu sờ má, rồi môi. Tôi giật mình. Tôi là người khá lịch sử đấy. Nói rồi thì anh ta hôn chuột lên môi của tôi, sau đó cười tươi. Chú đi nghỉ đi. Tôi đi ra đến cửa, thấy anh ta chặn lại ngay trước mặt của tôi. Tức phải là chúng ta cùng nghỉ mới đúng chứ. Chú đừng nghĩ, thoát được tội nhé. Tôi quay lại, anh ta lại hôn tôi. Thế em được bao nhiêu tiền vậy? Nói đi. Là sao chứ? Thì có nghĩa là mẹ tôi cho em bao nhiêu tiền. Ý của anh là gì vậy? Thôi bỏ đi. Dù sao thì mai tôi cũng bay rồi, nên hôm nay vẫn nên vui vẻ một chút chứ. Tên khốn này. Tôi giơ tay định tát thì anh ta giữ tay lại. Đừng hòng tát tôi lần thứ hai nhé. Rồi thì anh ta bế bổng tôi lên. Bụng tôi thì sôi lên. Sao thế này? Em vẫn chưa ăn á? Tôi không phải là loại gái như chú nghĩ đâu. Chú biết mà. Biết chứ. Rồi anh ta kéo tôi đi xuống xe. Đi đâu vậy? Tôi mắt sưng như thế này, không dám ra ngoài đâu. Đi ăn. Em đói rồi còn gì nữa. Tôi cũng đói. Anh ta nháy mắt, rồi thì mở cửa xe. Tôi lên trên xe thì nhìn thấy điện thoại của anh ta reo liên tục. Anh ta tắt hẳn máy đi. Ôi, đường này đèn đẹp quá. Sắp trung thu rồi đấy. Tôi cười rồi quay lại. Bất chợt im lặng. Sao vậy? Sao mà đang cười lại thôi? Cố gắng tỏ ra ghét tôi sao? Đến nhà hàng khách sạn 5 sao, nơi mà tôi chưa bao giờ đặt chân đến. Nhà hàng trên tầng 25 nhìn xuống toàn thành phố bé xíu. Đồ ăn thì bày ra, tôi gắp lên ăn. Thành xót rượu. Cháu không uống đâu. Và chú cũng đừng tỏ ra thân thiết như vậy. Hãy nhớ những gì hôm qua đấy. Đương nhiên tôi nhớ, tôi không hề quên. Tôi có cần tôi kể lại không? Không cần. Tôi chỉ vì sợ bố mẹ biết, mở lại thôi. Ngày mai, khi mặt tôi đỡ hơn, thì tôi sẽ về ngay. Ăn đi cho nóng. Anh ta rất nhẹ nhàng, tôi ăn rụt rè, thấy ngon miệng, thế nên ăn ngon lành. Thành vừa cắt thịt, vừa nhìn tôi cười. Ăn xong thì đi về ngang qua phố hàng mã. Đèn lồng và đồ chơi trung thu rất nhiều, sáng rực cả một góc phố. Bất chợt lúc này thì tắc đường và nhìn thấy một em bé đối diện đang chập chững đi, nhưng mà không nhìn thấy mẹ đâu cả. Bé vừa bị ngã, tôi vội vàng mở cửa xe rồi lao ra. Có sao không? Đừng khóc. Vừa hay lúc này thì mẹ của bé ra kịp. Chán lắm cô à. Toàn đi hăng như vậy xong rồi ngã. Mà đi nhanh lắm cơ. Vâng ạ, tuổi tập đi mà. Tôi cười rồi đứng dậy nhìn. Ước gì được quay trở lại thời thơ bé, được bố dẫn đi mua đồ trung thu. Tôi quay lại thì Thành đã đứng ngay phía sau tôi. Mua đèn nhé, tôi sẽ mua cho em. Không, cháu lớn rồi. Tôi thấy em ngắm kỹ lắm mà. Đó là bởi vì cháu ước trở lại ngày bé, được bố dẫn đi mua đồ trung thu thôi. Anh ta nghe xong thì cười. Nhưng mà chú đừng tỏ ra thân thiết như vậy. Tôi quay đi, thì Thành nắm tay. Chà, đã bao lâu rồi, tôi cũng quên mất không khí của ngày trung thu nhỉ. Anh ta vơ lấy chiếc mặt nạ. Có sợ không? Chồng cứ như kẻ ngốc ấy. Thành choàng cho tôi một chiếc nữa. Không, cháu không đeo đâu. Rồi sau đó Thành nắm tay tôi đi trên phố trung thu. Anh ta uống một lúc 3 túi nước mía. Tôi buồn cười quá nhưng mà vẫn cố nhìn. Nhìn bàn tay của anh ta thì tôi sực nghĩ. Người đàn ông này tại sao lại khiến mình quên đi cảm giác sợ hãi và cô đơn nhanh đến như vậy? Lần đầu của tôi đã thuộc về người đàn ông này. Một người mà tôi không hề quen biết. Duyên số, định mệnh là có thật. Anh ta đi vã mồ hôi, ướt đẫm cả áo sơ mi. Nóng thật đấy, mà đông người quá. Hay là mình ăn kem nhé? Không. Nói là nói như vậy, thế nhưng mà anh ta vẫn mua rồi đưa vào tay cho tôi. Ăn đi, về rồi tỏ ra ghét tôi sau cũng được. Thành đi ra phía trước đánh trống. Anh ta đánh rất hay. Lúc này thì các bạn trẻ hú lên cổ vũ. Bỗng nhiên Thủy Anh lên tiếng. Anh gì ơi, đánh hay quá ấy. Tí dạy em nhé. Tôi quay sang thấy cô ta đang định né, thì anh ta kéo tay. Anh dạy em. Thành cầm tay tôi, đánh trống theo nhịp. Thủy Anh ngạc nhiên. Ơ? Thú? Con Thu lớp mình kìa, chú mày ơi. Nó có bạn trai đấy. Tôi giằng tay thì anh ta giữ lại. Họ nói đúng mà. Tôi là bạn trai, đâu phải là gái đâu. Chúng ta đàng hoàng như vậy, sao mà em phải tránh? Tôi đỏ mặt, xong xuôi thì Thủy Anh lại gọi. Thu, bạn trai sao? Gớm nhỉ? Lúc này thì Thành đang mua đèn lồng cho tôi. Không, chỉ là bạn thôi. Vậy á? Thế thì giới thiệu cho tao đi. Tao thích gu như vậy đấy. Anh ta có vẻ dân chơi nhỉ? Tao về trước đây. Tôi chán không thèm trả lời nó. Tới ngày mai đến lớp bắn số nhé. Lên xe thì Thành giơ đèn lên rồi bật. Đẹp không? Không. Thế hỏi gì cũng không cả. Cầm lấy đi. Anh ta đặt vào lòng bàn tay của tôi. Tôi bật đèn lên. Về đến nơi thì tôi sực nhớ, rồi sau đó chạy một mạch vào phòng, nhưng đã bị anh ta chặn cửa. Cháu đi ngủ đây. Phải là chúng ta cùng ngủ mới đúng chứ. Mà sao chú kỳ lạ như vậy nhỉ? Rồi thì sau đó anh ta để cửa, rồi đóng vào. Thì đây là nhà của tôi. Tôi ngủ thôi. Kỳ lạ gì đâu. Vậy thì cháu xuống dưới. Thế nhưng mà anh ta kéo tay, bóp lưng tôi, vào cửa rồi hôn tôi. Lúc nay em đói, nên tôi tha đấy. Bây giờ no rồi, vậy thì tiếp tục nghĩa vụ đi. Tên điên này, nghĩa vụ gì? Tôi không phải là chỗ, đã anh quan hệ bừa bãi đâu. Tôi đâu có nói em bừa bãi. Anh! Rồi thì anh ta kéo khóa váy của tôi tuột ra. Tắt đèn đi, đừng nhìn má như vậy. Anh ta ôm chầm lấy tôi. Tôi đang mệt lắm. Chú tha cho tôi đi. Ngày mai thì tôi còn về đi học nữa. Một lần là quá đủ rồi. Thế nhưng mà anh ta mặc kệ lời tôi nói. Hôn tôi từ môi xuống ngực. Cháu không muốn đâu. Thế em muốn gì đây? Tôi chạy nhanh như chớp ra giường, đắp chăn, nằm xuống rồi nhắm mắt cứ y như ngủ vậy. Sao mà lại trẻ con như thế? Thịnh lên giường nằm rồi kéo ôm tôi lại. Nếu như vậy thì đi ngủ. Nhưng mà nằm cạnh nhau, không mặc đồ tôi thấy khó chịu. Đường cửa quậy, tôi không thì tôi đổi ý đấy. Tôi nhắm chặt mắt lại, Thịnh thì cười. Đến nửa đêm, tôi thấy quần lót của tôi đang bị kéo ra. Tôi choàng mở mắt, rồi thì Thịnh lại bắt đầu quan hệ. Thể dục buổi sáng nhé. Tôi còn không kịp tỉnh táo, mồ hôi và hơi thở của cả hai đã hòa vào nhau. Tôi không còn cảm thấy đau đớn như lần đầu nữa. Anh ta ôm gọn tôi trong lòng, bế tôi dậy. Anh ta hưng phấn. Tôi không còn nhiều thời gian. Tôi dạy em như vậy, thế mà vẫn chưa biết hồn á. Tôi không hề trả lời. Ngày mai thì chúng ta sẽ không ai gặp ai nữa, có đúng không? Đúng. Và dù lúc này tôi có chạy thì chú cũng không để tôi chạy có phải không? Đúng. Tại sao? Bởi vì tôi thích. Đơn giản như vậy thôi. Tôi đã thành đứa hư hỏng á. Đúng vậy đấy. Em rất hư hỏng. Tại ai chứ? Ừ thì tại tôi. Tôi đâu phủ nhận đâu. Bình minh lên, Tôi lần đầu để ý đến Bình Minh, mặc dù hàng ngày tôi vẫn dậy rất sớm. Em được tự do rồi đấy. Tôi chạy vội vào nhà tắm, mặc lại quần áo, sau đó chạy thẳng ra bến xe buýt. Lúc này tôi nghĩ, hắn ta rốt cuộc là kiểu người gì vậy? Về đến nhà thì mẹ đang ngồi bàn sau, nhìn thấy tôi, tóc ướt. Lúc này thì người thì lảo đảo nữa. Mẹ tôi hỏi, sao lại về sớm vậy? Mặc váy đi đâu đấy? Mẹ ơi, con đau quá. Tôi bật khóc. Sao vậy? Sao mà mắt lại sưng như vậy? Tôi nhìn thấy bố dắt xe ra, bố hỏi, sao đấy con? Dạ, con ngã thôi à. Bởi vì ở bên đó nhà sạch quá, thế nên con bị ngã. Rồi sau đó thì bác gái cho con mượn váy. Tôi cố gắng nhìn, không muốn bố mẹ lo lắng. Đi vào nhà thì nhìn thấy em gái của tôi, rồi quay đi nằm xuống. Tôi thầm nghĩ, mình hư hỏng, đúng là hư hỏng thật rồi. Đang mê man thì mẹ gọi, Thu ơi, tôi không dậy đi học á. Thế sao gọi mãi không dậy với con? Mẹ sợ chán tôi. Ôi tôi chết, sao lại sốt cao như vậy? Mẹ kéo áo tôi ra lau, nhìn thấy những vết trên ngực, cổ và tay. Thu, Thu à, sao vậy con? Tôi mở mắt. Dạ, còn ngã. Không phải là vết ngã. Mày ngồi dậy ngay. Tôi ngồi dậy, môi thì tái mét đi. Con ngã thật mà. Hai hôm, mày có thật ở bên nhà bác gái không? Con ở đấy mà. Mẹ đừng lo gì cả. Vết này là vết đánh dấu của đàn ông đấy. Tôi chợt nhớ ra rồi kéo áo lại. Không phải đâu, mẹ nhầm rồi đấy. Vừa đúng lúc này thì mẹ lại tát búp vào mặt của tôi. Mày lại dám nói dối á? Nói đi, mày còn hay mất rồi? Tôi lặng yên. Tại sao không nói? Tao hỏi lại một lần nữa, còn hay mất? Tôi rơi nước mắt cúi đầu. Thế sao không trả lời đi? Con ơi là con. Mẹ đang đánh tôi thì có cô Hạnh đến. Thúy ơi, xuống đây có tí việc, chị muốn nói. Vâng ạ. Mẹ tôi lau nước mắt. Sổ đỏ của em đây. Còn đây là lương của con bé nhà em. Chị gái của chị hậu hĩnh lắm, yên tâm nhé. Nhưng mà tại sao lại trả như vậy? Nghĩa là sao thế? Sao lại đưa lại sổ đỏ cho em vậy? Bây giờ thì em không cần trả gì nữa, cứ biết như vậy đi. Lương con bé chị gái trả trong phong bì rồi đấy. Từ ngày mai thì không cần đến nữa. Vâng. Lúc này thì tôi ôm mặt, mẹ quay lại nhìn tôi. Như vậy là sao chứ? Con không biết mẹ. Con không biết gì cả. Tôi khóc nấc lên. Tôi kể cho mẹ nghe. Hết thật rồi. Họ mua tranh. Họ mua gái tranh cho con họ rồi. Mà gái tranh thiếu gì đâu. Tại sao lại là con? Nhưng mà tại sao trả nhiều như vậy? Con thấy bác gái nói con sinh tháng 3 năm 91 thì tốt à? Có thể là bà ấy còn xem mình. Chỉ là như vậy thôi con à. Thôi quên đi, không sao cả đâu. Lâu lâu thì chỗ đó sẽ lành lại. Không sao đâu. Bây giờ đi kiện họ thì cũng bằng không thôi. Sổ đỏ được trả lại rồi, trả cả tiền nữa. Mẹ, mẹ trả tiền lại cho họ đi. Mình chỉ giữ lại sổ đỏ thôi. Nếu như mẹ giữ tiền thì khác nào mẹ bán con đâu. Mẹ hiểu rồi, mẹ đi ngay đây. Tôi dậy rồi đến trường, dù vẫn còn sốt. Trâm nhìn thấy tôi thì lo lắng. Eo ơi, mặt tái nhợt, sao vậy? Sao mà người nóng như vậy? Ốm á? Ừ, nhưng mà vẫn phải cố thôi. Hôm nay có tiết quan trọng mà. Tới ngày hôm qua sang nhà mày, nhưng mà mày không có ở nhà. Mày đi đâu vậy? Chỉ là đi loanh quanh thôi. Lúc này thì Thùy Anh đi đến rồi vỗ vai. Thu ơi, bắn số đi. Tao không có số. Sao thế? Thế lại xấu á? Nói đi, thế anh có bạn gái chưa? Có rồi. Thế nên đừng nghĩ nữa. Trâm tò mò. Hắn? Hắn là ai vậy? Nhưng mà này, hai đứa mày đang nói gì vậy? Tan học, vừa đạp xe ra cổng thì có một người chặn lại, là lái xe của Thịnh. Cậu Thịnh nói muốn gặp cô nói chuyện đấy. Nhưng mà tôi không có gì để nói cả. Phiền anh nhắn lại như vậy. Tôi né tránh bởi vì đây là cổng trường. Tôi đạp xe đi, đỗ đèn đỏ. Xe ô tô đỗ cạnh, mở cửa kính xuống. Thịnh lên tiếng. Vào quán nhanh đi. Anh ta mặc vest đen. Vào quán cà phê, anh ta không hề tháo kính mà ngồi đối diện với tôi. Anh muốn nói gì vậy? Tôi đã nói rồi, không gặp lại nhau nữa cơ mà. Tôi cũng không muốn gặp, chỉ là để thỏa mãn mẹ tôi. Tôi không thể lại nói tôi bất hiếu. Nghe mẹ tôi nói ngủ với gái tranh như cô hợp tuổi, thì nàn tam tai của tôi qua đi. Nhưng mà cô yên tâm đi. Tôi thích là ngủ, không quan trọng hợp hay nàn gì cả. Và tôi rất bận, phải ra sân bay ngay bây giờ. Nhưng mà tôi vừa đi ra thì mẹ cô đến đặt vấn đề với tôi, muốn bồi thường một cái giá khác. Thật ra thì việc đó tôi đã giao lại cho mẹ tôi. Có lẽ là chưa hợp lý. Thế vậy thì cô muốn bao nhiêu đây? Mẹ cô lại còn nói sẽ kiện. Nhưng mà giai đoạn này thì tôi không thể nào để bị tai tiếng. Cô thì chưa đủ 18 tuổi. Thế nói nhanh đi, tôi sẽ đáp ứng con số. Anh ta thay đổi thái độ. Anh hiểu nhầm rồi đấy. Mẹ tôi không như vậy đâu. Ngay đến đây thì anh ta bật đoạn camera, ghi tại nhà lên. Sao rồi? Nói nhanh lên đi. Tôi sẽ thưởng thêm. Vì coi như tôi đi một chuyến du lịch, và cô là hướng dẫn viên khiến tôi khá hài lòng. Tôi nắm chặt tay lại. Nhìn cô trong 2 ngày, tôi không nghĩ cô lại có đầu óc tính toán như vậy. Được, tôi làm kinh doanh nên cứ nói thẳng thắn sẽ dễ chịu hơn. Dù sao thì Trinh đáng giá ngàn vàng mà. Anh ta uống cà phê rồi cười đều. Tôi rơi nước mắt xuống tay, cố nín lại. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Giây phút mà chú chỉ cho tôi ánh bình minh của ngày hôm nay, thì khi đó tôi đã 18 rồi. Vậy nên chú không cần sợ có trách nhiệm hay gì cả đâu. Thịnh nghe xong thì thay đổi sắc mặt. Vậy thì tôi xin phép, chúng ta kết thúc tại đây được rồi. Tôi quay đi, vẫn là một cô học sinh lớp 12 trong bộ đồng phục, và đằng sau tôi là một quý ông lịch lãm rất sành sỏi, từ hành động cho đến lời nói. Nước mắt vẫn rơi, người ngồi mặt biến sắc, người quay đi trong nước mắt. Tôi cứ đi mà không biết cuối con đường của tôi liệu rằng có hạnh phúc không, khi mà trước mắt toàn là hố sâu. Tôi, một cô gái tuổi mới lớn với nhiều hoài bão ở tương lai, bây giờ thì tưởng chừng như tất cả sụp đổ chỉ sau một đêm. Tôi bước đi, cố gắng giấu bao nhiêu cay đắng, cố gắng giữ giọt nước mắt. Tôi run run dắt chiếc xe cà tàng trên đường. Hôm nay cũng có nắng vàng giống như thường ngày, nhưng mà dường như tôi không thể nào thưởng thức cái nắng của mùa thu như hàng ngày được nữa. Tổn thương mà người đó dành cho tôi quá lớn. Đạp nhanh về nhà rồi cố gắng gạt đi nước mắt. Tôi nhìn thấy mẹ đang nấu cơm trong nhà. Về rồi sao? Mẹ nấu cơm rồi đấy. Mẹ, tiền đâu? Tiền nào? Mẹ ấp úng. Con bé này, nói gì không đồ không đuôi vậy? Tiền mẹ đòi họ đấy. Tiền đó đâu rồi? Mẹ trả lại rồi. Mẹ đừng nói dối con nữa. Con xin mẹ đấy. Mẹ nhận của người ta bao nhiêu? Mẹ bán con sao? Anh nói kiểu gì vậy? Chuyện đó không thể nào bỏ qua được. Chúng nó nhiều tiền như vậy, tôi không nhé, con bỏ qua. Số tiền mẹ nợ họ đã trả cho mẹ rồi còn gì nữa. Sổ đó bây giờ mẹ cũng lấy lại rồi. Vậy thì tại sao mẹ vẫn làm như vậy? Mẹ nhẫn tâm bán con á? Tôi gào lên, mặt thì tái mét lại. Bố cũng trở về. Chuyện gì vậy? Sao thế? Bán gì? Tôi gạt nước mắt. Cô nói đi. Con nó nói như vậy là sao vậy? Thua à, mau nói đi. Bán cái gì? Không có gì cả đâu. Ông đi tắm đi, rồi ăn cơm. Tôi hỏi cô là bán cái gì? Bố đập bát trên bàn, mẹ tôi sợ hãi. Tôi chỉ là muốn đòi quyền lợi cho con thôi. Tôi nhắm mắt, nước mắt rời lá trá. Bố tôi nhíu mày. Là sao chứ? Đột nhiên lúc này thì công an ập vào nhà. Đây có phải là nhà của Nguyễn Huy Văn không? Đúng rồi, sao vậy ạ? Cậu ta bị bắt về tội tàng trữ ma túy tổng hợp. Chúng tôi có lệnh khám nhà. Ngay đến đây thì bố tôi ngồi phịch xuống ghế. Mẹ tôi lắc đầu. Không thể nào. Con tôi ngoan lắm mà. Bây giờ con tôi ở đâu rồi? Chúng tôi đã bắt giữ, khám xét. Họ vào nhà rồi lật tung đồ trong nhà ra. Bố ngồi lặng yên như mất hồn vậy. Ôi trời ơi, con ơi là con. Bố tôi lặng người nói. Thu à, đi nấu nốt cơm đi con. Bố à, anh bị bắt mà. Cái giá của việc nuông chiều con của mẹ con đấy, bây giờ thì mẹ con phải chấp nhận. Bố không còn gì để nói cả. Bố buồn thiu đứng dậy, lặng lẽ nhìn dáng vẻ của bố. Tôi cảm thấy thương bố quá. 3 tháng sau, anh tôi được xét xử. Tôi đã không nói chuyện với mẹ 3 tháng này, bởi vì số tiền mẹ nhận của họ, mẹ đã dùng tiền đó chạy án cho anh. Thu à, con vẫn giận mẹ đến như vậy sao? Mẹ đã định trả lại rồi, nhưng mà con biết đấy, anh con bị như vậy, nếu như không chạy thì rú trong tủ mất. Mẹ cứ coi như mẹ bán con gái, đổi lấy tự do cho con trai đi. Tôi đứng dậy rồi đi ra ngoài. 1 năm sau thì tôi đỗ đại học, bản thân tôi cũng trở nên ít nói hơn nữa. Tôi làm thêm tại quán pizza ăn nhanh. Kể từ sau ám ảnh kinh hoàng đó, tôi không dám nghĩ đến việc có thể yêu ai được nữa, bởi vì tôi luôn cảm thấy mặc cảm. Lúc này thì quản lý đi đến trước mặt của tôi rồi nói. Thu à, tối nay đi xem phim không? Anh được tặng vé. Dạ không à. Em còn bận đi dạy thêm nữa. Thế em làm nhiều như vậy, muốn giàu nhanh hay sao thế? Anh được tặng vé. Tiếc thật. Thế mà không có ai đi cùng cả. Hay là anh rủ Trang xem, em sẽ hỏi cho. Tôi quay sang hỏi Trang. Trang à, thế tối nay có bận gì không? Không. Anh Vinh quản lý. Anh Vinh có vé đi xem phim đấy. Thật á? Phim gì vậy? Lúc này thì Trang đi đến hỏi anh Vinh dồn dập. Tôi cười cười rồi dọn dẹp tiếp. Trong ánh hoàng hôn buổi chiều, tôi nhìn rồi đăm chiêu. Chỉ cần còn ánh sáng thì tôi vẫn sẽ còn tâm hồn. Chỉ cần như vậy là đủ lắm rồi. Đạp xe qua con phố nhỏ, bố tôi hiện đang làm bảo vệ tại một ngân hàng gần nhà. Nhìn thấy bố đang ngồi bên ngoài uống nước, tôi phanh xe lại nhìn bố. Cảm giác thấy bố khỏe mạnh, bên con là vui lắm rồi. Về đến nhà thì thấy Hân đang nhặt rau, nấu cơm. Mẹ đang chơi bài nói không ăn đấy. Chỉ có 2 chị em mình thôi. Bố nữa chứ. Em quên. Cha ở chỗ làm rồi. Cắm ít cơm thôi nhé. Chị đi làm tiếp đây. Tôi đặt túi thịt quay lên bàn. Ôi, thịt quay á? Hôm nay chị được khách bò đấy. Tây à chị? Ừ, thôi chị đi đây. Tôi nhận dạy thêm môn toán cho học sinh đến khuya. Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, tôi nhìn em gái ngủ ngon lành. Nhìn thấy chiếc cặp của nó đã cũ nát, nhưng mà chưa bao giờ mở miệng đòi mua cặp mới. Hai chị em tôi rất giống nhau. Còn anh trai của tôi thì lãnh án 3 năm tù. Vì được trải án, tôi thở dài. Đêm đến nhìn ra ngoài, bầu trời gió thu nhẹ nhẹ. Một năm rồi, thời gian qua nhanh thật đấy. Có những nỗi buồn không thể nói thành lời. Và nếu như coi đó là vấp ngã đầu đời, thì nó thật sự quá đau thương. Ngày hôm sau tới trường thì gặp Trâm. Ê, con ngu kìa. Vẫn là câu nói ngày nào của nó. Đùa chứ, thời đại lên đến cung trăng rồi. Thế mà sao vẫn không có điện thoại vậy? Muốn rủ đi lượn phố mà chả biết thế nào ấy. Tao thì làm gì có tiền mua điện thoại. Tiền học của tao, rồi của em nữa, đủ thứ tiền ấy. Thế hơn nó còn phải đi học thêm nữa. Thế tiền mày làm để đâu? Thì phụ giúp tiền ăn và tiền hơn học thêm đấy. Chán nhỉ? Thế mẹ mày vẫn cứ suốt ngày bài bạc như vậy sao? Ngấm vào máu rồi, không bỏ được. Có đồng nào thì nướng hết đồng ấy, ngồi chơi bài hết cả ấy. Buồn thật đấy. À, cho tao mượn vợ chép bài đi. Ngày hôm qua ngủ quên mất trong lớp, không chép được chữ nào cả. Mà này, sao dạo này đi học hay ngủ quên như vậy? Hôm qua đi chơi với ông Cường, xong về nhắn tin cả đêm ấy. Cường là bạn trai của Trâm. Thế hình như là hai người yêu nhau cũng được một năm rồi nhỉ? Nhưng mà việc gì ra việc đấy, việc học vẫn là quan trọng hơn. Thế mày cứ thử yêu vào xem, có còn nói được câu đó không? Tôi đổi sắc mặt. À mà này, hôm qua thì ông ấy hỏi tao có thật lòng yêu mấy không. Rồi sao nữa? Hôm qua ông ấy đòi hỏi ấy. Thế mày cho rồi á? Chưa. Đèo vào nhà nghỉ xong rồi tao chạy ra. Chết. Sao mấy bây giờ lại hăng như vậy? Chả biết đấy. Chắc là mấy thằng bạn hay kể về người yêu chúng nó nên lão cũng đòi hỏi. Thật sự là một năm qua không động vào tao cũng chưa một lần quá giới hạn. Nhưng mà tao nghĩ khi yêu thì điều đó có thật sự quan trọng. Thôi đi bà ơi, giữ gìn là điều tốt nhất. Biết đâu khi cho rồi thì họ bỏ mình, tự có phải là nhục không? Trâm cười. Chắc là phải cho mày lên giường mở quá. Thế mày nhìn lớp mình đi, có con nào còn tranh ngoài tao và mày không? Mang tiếng gái thành phố thì mà cứ ngu ngu. Chúng nó có bạn trai cả rồi ấy. Thế đâu phải cứ có bạn trai là làm điều đó đâu. Mày suy nghĩ quá nhiều rồi đấy. Lúc này thì bỗng nhiên Trâm lại buộc vào tay tôi một sợi chỉ đỏ. Mày làm gì vậy? Bước về phía trước 9 bước, không được quay lại. Nhưng mà làm gì? Trâm đẩy tôi bước 9 bước thì bỗng nhiên sợi chỉ đứt phụt. Ôi, cái này không đúng rồi. Tao nghe nói buộc sợi chỉ bước 9 bước, nếu như chỉ không đứt thì vẫn còn, mà nếu như đứt thì là không còn nữa. Thế mày đứt trong khi vẫn còn có phải không? Nghe đến đây thì vẻ mặt của tôi sợ sệt, Trâm nói tiếp. Chứng tỏ xài bét. Vào lớp làm thử cho mấy đứa. Trâm chạy đi, tôi đứng vã mồ hôi. Nghĩ đến ngày đó bác gái đã làm y hệt như vậy với tôi. Thế không nhé, họ đã tính toán từ trước. Sao vậy? Không đi à? Muộn rồi đấy. Đi đây. Tan học trời đổ mưa lớn, tôi suy nghĩ mãi về chuyện sợi chỉ đỏ. Ba gái đó biết là mình còn tranh và đã sắp xếp sao. Tôi buồn thong hai tay. Họ đã lên kế hoạch cả. Tôi lên xe buýt trở về nhà buồn bã. Mẹ tôi đang bọc đồ gửi vào trải cho anh. Cũng sắp lạnh rồi, gửi cho anh ít đồ ăn cho ấm bụng. Vâng ạ. Thế hôm nay không đi làm à con? Hôm nay chỉ cho làm đổi ca làm trước. Ừ, thế mẹ đi nhá. À mẹ này. Sao thế? Chuyện đó, số tiền mà họ bồi thường là bao nhiêu vậy? con vẫn chưa bao giờ hỏi mẹ. Mẹ ấp úng. Cũng không đáng mấy đồng đâu con à. Thật như vậy à? Ừ. Cứ tưởng do có hào phóng, nhưng mà không đáng mấy đồng đâu. Con quên đi. Mẹ không nói dối con chứ? Dối gì? Người ta bồi thường được ít, mẹ chạy cho anh Văn cả rồi. Nhưng mà con hỏi làm gì đấy? Cần tiền sao? Thế chứ không phải là mẹ nướng vào cờ bạc á? Không, mẹ không bao giờ làm như vậy đâu. Mà thôi, con quên chuyện đó đi. Mẹ quay đi vội vàng. Mẹ nào đâu biết, muốn quên đối với tôi rất khó. Chỉ có một điều duy nhất, may mắn đó là tôi không có tình cảm hay cảm xúc với người đó, nên sẽ không có hoài niệm. Tôi nấu cơm xong thì úp gọn gàng để bố và em gái về dùng bữa. Thay đồ rồi đến giải thêm. Phía đối diện nhà đứa bé tôi giải thêm là một căn biệt thự. Ở bên đó mở nhạc âm ý. Xe con thì ra vào tấp nập và dường như họ mở tiệc. Tôi ngồi dài cho bé mà cứ nhìn sang bên đó. Họ mời cả ca sĩ về hát nữa. Tiếng của thanh niên hò reo rất vui vẻ. Cô giáo ơi, sau này lớn thì em cũng tổ chức tiệc mời bạn. Bây giờ thì việc của em là học thật tốt, rồi sau khi thành đạt sẽ tổ chức tiệc thật lớn. Nhưng mà phải học thật giỏi đã. Vâng ạ. Thằng bé cười híp mắt. Bố bé bê đồ vào. Cô giáo ăn nhẹ đi. Tôi đứng dậy, rồi thì ông ta đưa bánh, sau đó vuốt ngón tay của tôi. Tôi nhăn mặt rồi thụt tay lại. Cảm ơn chú. Trời sắp mưa rồi đấy. Tụi cô giáo có bạn trai chưa? Bảo cậu ta đến đón về đi. Cháu chưa à? Nhưng mà cháu có mang theo ô rồi. Thế để anh đưa em về nhé. Dạ thôi à. Mẹ bé đi công tác, tôi quay vội đi, tự nhìn thấy ánh mắt của ông ta hơi dâm mồ, nên tôi đã né tránh. Dài xong cũng là lúc trời đổ mưa lớn, tôi bật ô chạy nhanh ra bến xe buýt. Những chiếc xe ô tô từ nhà có tiệc lao ra đường rất nhanh, cứ như đua xe vậy. Họ đi qua vũng nước, bắn hết lên cả người của tôi. Tôi lầm bầm. Lũ con nhà giàu, ăn no rừng mỡ. Tôi nhìn sang bên đường, thì một chiếc ô tô đỗ lại. Một cô gái rất xinh ngồi bên trong đang cầm lái. Cơn mưa xối xả hơn nữa. Một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, quần đen, tay cầm ví nam đi ra. Tôi hơi chếch ô lên để nhìn mặt. Cơn mưa lúc này như đang gột rửa đi trí não của tôi vậy. Người đàn ông đó, một năm trước. Người đàn ông đó. Tôi giơ tay lên tìm. Anh ta cười tươi với cô gái trong xe, rồi thì họ hôn nhau nồng thắm. Chiếc gạt mưa cứ tạt qua tạt lại. Còn tôi đứng ở đó, lòng tự hỏi rằng nỗi sợ hãi về người đàn ông kia chưa hoàn toàn biến mất sao. Xe đi qua, tôi quay mặt vào trong. Nước mắt tự dưng rơi lặng lẽ. Họ chà đạp lên tôi, nhưng đâu biết rằng tổn thương là thứ đáng sợ đến thế nào. Họ thì vẫn sống tốt, và tôi trở về nhà giống như kẻ mất hồn. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của phần truyện này. Và phải nói rằng là với tập truyện đầu tiên này thì chúng ta cảm thấy câu chuyện tình yêu giữa hai chú cháu, giữa một chú bad boy và một cô bé ngây thơ này mới bước vào đời, thế nhưng đã gặp phải một biến cố rất lớn như vậy rồi. Một năm đã trôi qua, cô bé giờ đây đã trở thành sinh viên đại học. Và giờ đây thì nỗi ám ảnh quá khứ đã quay trở lại. Người đàn ông đó đã quay trở lại trong cuộc sống của Thu. Và anh Sang nghĩ rằng tình huống này cũng sẽ khởi đầu cho câu chuyện tình yêu của họ tiếp diễn về sau. Vậy thì câu chuyện tình yêu này sẽ có những khởi đầu tiếp theo ra sao nữa? Thì xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sang cũng như ekip Trở Tình nhé. Bên cạnh đó thì hiện tại kênh Chị Dầu cũng đang phát sóng một siêu phẩm đến từ tác giả Phạm Vũ Anh Thư, có tên gọi là Tia Nắng Cuối Đường, được phát sóng vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dầu qua giọng đọc của anh Sa. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.